Chương 104, Thái Bình Yếu Thuật. Di nơi này là nơi nào? Trương Giác nhìn một chút Triệu Thần, lại nhìn chung quanh Công Tôn Toàn tỉ muội, cùng nhảy sang đây xem Ly Kỳ Triệu Vân. Trương Giác hướng về phía sau trong rụt một cái, có vẻ rất sợ. Người tên là gì? Triệu Thần trên mặt không biết lúc nào đã quải thượng liễu một bộ ấm áp tiêu ý, hướng về phía Trương Giác hỏi. Trương Giác tựa hồ bị Triệu Thần tiêu ý lây, hơi bình tĩnh lại, tuy là vẫn còn có chút sợ, thế nhưng đã không ảnh hưởng cái gì. Ta go y Trương Bạch Kỵ, cự lộc người, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta rõ ràng ở nhà đọc sách. Ra bỗng nhiên, Trương Bạch Kỵ cũng cảm giác cả người có chút băng lãnh, túi đầu. Sau đó ai trong giây lát, một tiếng thét chói tai, kém chút phá vỡ Triệu Thần màng tai. Trương Bạch Kỵ nhanh chóng ngồi chồm hổm dưới đất, ôn cùng với chính mình thân thể nói, không nên nhìn, không nên nhìn. Triệu Thần xuất ra Thái Bình Yếu Thuật, cho Trương Bạch Kỵ xem, ngươi gặp qua quyển sách này sao? Trương Bạch Kỵ gật đầu, nói, ta đã thấy, ta ở nhà xem quyển sách này, nhìn một chút, đột nhiên liền ngất đi, tỉnh lại ngươi, là nam nhân. Nàng đột nhiên sợ lên, khuôn mặt từng đỏ, không ngừng hướng về phía sau tối lui. Ngạch, ngươi đây là cái gì phản ứng à? Triệu Thần tâm trung một cái liếc mắt. Được rồi, hiện tại nói cho ngươi nhất món sự tình đi, ngươi xem Thái Bình Yếu Thuật là Phong Linh Bảng. Triệu Thần hướng về phía Trương Bạch Kỵ nói. Phong Linh Bảng Trương Bạch Kỵ ngạc nhiên nhìn Triệu Thần, đang nhìn Triệu Thần trong tay Thái Bình Yếu Thuật. Ừ, Triệu Thần gật đầu, chỉ bất quá, ngươi cái này Phong Linh Bảng có chút kỳ quái là được. Kỳ quái cái gì kỳ quái à? Trương Bạch Kỵ mặc dù biết Phong Linh Bảng, thế nhưng sở hữu Phong Linh Bảng là dạng gì, Trương Bạch Kỵ cũng không tin tưởng. Tự nhiên không biết Phong Linh Bảng không có linh hồn cũng có linh hồn phân biệt. Ngươi Phong Linh Bảng có linh hồn. Linh hồn Trương Bạch Kỵ chớp chớp con mắt, biểu thị mình không thể lý giải là chuyện gì xảy ra. Triệu Thần suy nghĩ một chút sau đó hướng về phía Trương Bạch Kỵ nói, ngươi có thể hiểu như vậy, cái này Phong Linh Bảng là một người, thế nhưng thân thể cũng là sách vợ. Triệu Thần cơ cơ trong tay Thái Bình Yếu Thuật đối với Trương Bạch Kỵ ý bảo nói. A, Trương Bạch Kỵ cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Cái gì gọi là có thể coi làm là nhân? Phong Linh Bảng Triệu Thần nhìn Trương Bạch Kỵ mơ hồ dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, được rồi, trước hết để cho nàng cho ngươi nói chuyện phiếm đi. Triệu Thần nhìn Công Tôn Toàn nói, nhuyễn muội tử. Ừm. Công Tôn Toàn trận cùng với chính mình đại con mắt, không biết muốn làm cái gì. Ngươi nói ngươi tên là Trương Giác, muốn cạnh tranh bá thiên giới, cứu vớt thiên hạ lê dân bách tính, nhưng phía sau phát sinh cái gì sự tình đều không nên phản kháng. Nhớ kỹ. Tất cả có bản vương ở. Triệu Thần hướng về phía Công Tôn Toàn nói. Cũng là nhớ lại manh nương trung trí bảo điều kiện nhận chủ. Công Tôn Toàn không biết Triệu Thần tại sao muốn đã biết nói gì, thế nhưng nhuyễn muội tử chính là nhuyễn muội tử, mặc dù không biết vì sao, nhưng là vẫn rất nghe lời, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng. Ta go y Trương Giác, muốn cạnh tranh bá thiên giới, cứu vớt thiên hạ lê dân bách tính. Ở Công Tôn Toàn nói những lời này sau đó, Triệu Thần vội vã đem vật cầm trong tay Thái Bình Yếu Thuật đưa cho Công Tôn Toản. Nô một hồi tiếng nghẹn ngào vang lên, chỉ thấy Công Tôn Toản hắc phát trong nháy mắt biến thành bạch phát, một thân đạo bào xuất hiện, mềm nhũn muội tử trong nháy mắt biến thành mờ ảo tiên nữ. Ừ, đây là Công Tôn Toản, không, hiện tại phải nói là Thái Bình Yếu Thuật. Thái Bình Yếu Thuật xem cùng với chính mình thân thể đang nhìn xem Trương Bạch Kỵ, hướng về phía Triệu Thần nói, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Thần nói, bản vương phi tử thân thể mượn trước ngươi sử dụng một trận, ngươi tốt nhất cho nàng giải thích một chút sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Thần nói hướng về phía Trương Bạch Kỵ nói, phải tinh táo, không nên kích động, có cái gì sự tình đến khi Thái Bình Yếu Thuật đem sự tình nói xong, bao quát cha mẹ ngươi tử vong chân tướng. Nếu để cho bản vương biết, ngươi làm thương tổn bản vương phi tử thân thể, bản vương giết ngươi. Triệu Thần trong mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh nói cho tất cả mọi người tại chỗ, lời của mình tuyệt đối không phải giả, mà là chân chân thực thực. Đây chính là Triệu Thần, yêu thích cô em Triệu Thần. Ở Triệu Thần sau khi rời khỏi, Thái Bình Yếu Thuật Công Tôn Toàn chậm rãi lên tiếng. Phu quân, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Công Tôn Việt nhìn Triệu Thần nghi ngờ nói. Đây là có linh hồn Phong Linh Bảng đặc tính, về sau các ngươi sẽ biết. Triệu Thần không biết rõ làm sao hồi sự, nhìn Công Tôn Việt eo nhỏ nhắn, cũng là trong lòng ta ác cười, vươn người ôm lấy Công Tôn Việt. Giống như là ban đầu gặp phải Công Tôn Việt giống nhau, nâng lên Công Tôn Việt hướng phía một bên đỉnh nhỏ đi. A, ngươi làm cái gì à? Phu quân không muốn A? Dục cự hoàng nên thanh âm câu động lấy Triệu Thần trong lòng dục hỏa. Rất nhanh, ở đỉnh nhỏ chung, ê A thân tiếng rên truyền ra, ở đệ tứ trọng thiên cái này chân chính từ bỏ Triệu Thần bên ngoài không có một người đàn ông địa phương, Triệu thần dục vọng hoàn toàn bạo phát, hơn nữa hoàng đế nội kinh thêm được, tuyệt đối là triệu thần loại này máy ủi đất thiên đường, không kiêng nể gì cả đẩy ngã làm cho triệu thần đều có chút quên mất đế hoàng hệ thống nhiệm vụ tồn tại. Mà trong phòng, Trương Bạch Kỵ cũng rốt cục từ Thái Bình yếu thuật công tôn toàn trong miệng đã biết một ít cơ bản thưởng thức. Ngươi nói, mới vừa người nam nhân kia có thể cho chúng ta cùng tồn tại nhất thể. Trương Bạch Kỵ nhìn Thái Bình yếu thuật nói. Thái Bình yếu thuật gật đầu, sau đó nhìn công tôn toàn thân thể nói, chẳng qua nếu như ngươi không muốn, nghĩ đến người nam nhân kia cũng sẽ có biện pháp. Trương Bạch Kỵ cuối cùng nhìn công tôn toàn nói, nếu như, ngươi thật không có hại chết ta lời của cha mẹ, ta cũng đồng ý cùng ngươi dùng chung một cái thân thể. Thực sự Thái Bình yếu thuật ngạc nhiên nhìn Trương Bạch Kỵ, vậy thì tốt quá, bất kỳ một cái nào phong linh bảng đều sẽ không làm thương tổn chính mình chủ nhân, đây là định lý, mà chủ nhân như vậy yêu phụ mẫu của chính mình, cho nên coi như là phát sinh ở nghiêm trọng sự tình, ta cũng sẽ không giết chết cha mẹ của ngươi đấy. Thái Bình yếu thuật nói lôi kéo Trương Bạch Kỵ nói, vậy chúng ta đi tìm hắn đi, hắn chắc là biết chút ít gì gì đó. Trương Bạch Kỵ cũng không có phản đối, rất nhanh hai người liền đi ra ngoài phòng. Nhưng là lại là nghe được làm người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Dâm tặc Trương Bạch Kỵ không khỏi thấp giọng nói, ta đi xem Thái Bình yếu thuật trải qua sự tình tương đối nhiều, mặc dù chỉ là nghe nói cái này chút sự tình, thế nhưng cũng không có tận mắt thấy quá, vì vậy cũng không phải rất xấu hổ, hướng phía triệu thần đi. Tới triệu thần nhìn một thân tiên khí công tôn toàn, trong cơ thể dục hỏa càng tăng lên, thậm chí muốn đẩy ngã Thái Bình yếu thuật, thế nhưng cuối cùng, vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí, đem Thái Bình yếu thuật cầm cách công tôn toàn tay. Trong nháy mắt, Nhuyễn Muội xuất hiện ở triệu thần trước mặt cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 317.